Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 578, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, khi Chu Chiêu Chiêu dẫn các con đi dạo, cô gặp người dì của Tiền Tiền. Người đã thăm dò thông tin nhà cô Tiền Tiền vừa thấy Dương Gia Dịch liền mắt sáng rỡ. Dương Gia Dịch, lại gặp cậu rồi. Tiền Tiền và bố là Hồ Anh Năng mới chuyển đến khu này gần đây. Nghe nói mẹ cô bé đã mất, nên Tiền Tiền được người dì này chăm sóc. Kiểu sắp xếp này, Chu Chiêu Chiêu từng nghe ở quê. Vợ mất, nhà vợ hoặc vì con hoặc vì giữ mối quan hệ, sẽ để em gái vợ lấy anh dì. Lý do là dì ruột chăm con sẽ tốt hơn mẹ kế độc ác. Nhưng hình như Hồ Anh Năng chưa cưới người dì này. Một nam một nữ sống chung một sân, cũng kỳ lạ thật. Chị là mẹ Dương Gia Dịch phải không? Dì của Tiền Tiền cười tươi chào Chu Chiêu Chiêu. Tiền Tiền nhà tôi rất thích Dương Gia Dịch, còn nói lớn lên sẽ lấy cậu ấy. Nghe vậy, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, cười xã giao. Trẻ con đùa nghịch thôi, đâu phải chuyện nghiêm túc. Ngay cả những người thân thiết trong khu tập thể cũng không nói những lời vô duyên như vậy. Trước đây, có chuyện một người đùa về chuyện hôn nhân của trẻ con, ai ngờ cậu bé lại nghiêm túc tin theo. Cậu luôn coi cô bé là vợ tương lai, đến khi cô bé yêu người khác, cậu không chấp nhận được. Phiêu Vũ Miên Miên trông ngày cưới, cậu ta mang đê, a, o đến bắt cóc cô dâu. Khi cô dâu giãy giụa, cậu vô tình đờ, ớ, em mờ trúng bụng cô. Cô dâu may mắn sống sót, nhưng mất khả năng sinh con. Sự việc này tuy không xảy ra trong khu tập thể của họ, nhưng ở gần đó, lại gây xôn xao nên ai cũng biết. Từ đó, mọi người không đùa kiểu này nữa. Dì của Tiền Tiền mới chuyển đến có thể không biết, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, nói vậy thật không phù hợp. Nghe nói chồng chị rất giỏi, dì Tiền Tiền vẫn không nhận ra sự lạnh nhạt của Chu Chiêu Chiêu, tiếp tục hỏi. Anh ấy làm nghề gì thế? Sáng nọ tôi đi mua bánh bao còn thấy anh ấy đi xe hơi. Sáng hôm đó Dương Duy Lực đi làm nhiệm vụ bị cô ta nhìn thấy. Chu Chiêu Chiêu nheo mắt quan sát người phụ nữ này. Sao, sao thế? Dì Tiền Tiền cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt đó. Tôi chỉ tò mò hỏi thôi. Là dì của Tiền Tiền phải không? Chu Chiêu Chiêu cười nói. Dì có nghe câu này chưa? Câu gì? Dì Tiền Tiền hào hứng hỏi. Tò mò c, h, ế. Tê người, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng đáp, dì Tiền Tiền ngượng ngùng, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Tôi có nói gì đâu, chị giữ chồng chặt thế. Chu Chiêu Chiêu, giữ chồng là sao, chẳng lẽ cô ta không biết thăm dò chuyện nhà người khác là bất lịch sự. Chu Chiêu Chiêu chỉ mỉm cười, dẫn hai con đi chỗ khác chơi. Đồ đạo đức giả, dì Tiền Tiền nhổ nước bọt sau lưng cô, vết hôn trên cổ, tưởng dùng phấn che đi là không thấy sao. Nhìn kỹ vẫn thấy rõ mà. Dì ơi, Tiền Tiền buồn bã kéo tay dì. Dương Gia Dịch có ghét cháu không? Nhưng cháu thích Dương Gia Dịch lắm. Thích chơi cùng cậu ấy, thích nghe cậu ấy nói chuyện. Ở bên cậu ấy làm gì cũng vui. Không sao, gái theo trai dễ như trở bàn tay. Dì Tiền Tiền thì thầm vào tai cháu. Nếu cậu ấy không thích chơi, cháu cứ bám theo. Giống như dì với bố cháu vậy. Bố lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng giờ dì vẫn sống chung được mà. Dì Tiền Tiền đắc ý cười. Vâng ạ, Tiền Tiền cũng cười. Như dì với bố phải không? Khôn thế, dì xoa đầu cháu. Vậy dì phải cố lên. Tiền Tiền giơ nắm đấm. Nghe nói có người muốn giới thiệu người yêu cho bố. Tiền Tiền thở dài. Cháu không phải con ruột của bố, mà là con nuôi. Nếu bố có vợ mới, liệu có con ruột không? Lúc đó bố còn yêu cháu như xưa không? Vì vậy, nếu bố phải lấy ai đó, cháu mong đó là dì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gì là thạch nữ không thể sinh con? Ban đầu Tiền Tiền không hiểu, sau mới được bà hàng xóm giải thích. Dì không thể sinh con, nếu lấy bố sẽ coi cháu như con ruột. Vì thế Tiền Tiền rất nghe lời dì. Nhưng ngày hôm sau Tiền Tiền không tìm thấy Dương Gia Dịch đâu cả. Người phụ nữ xấu xa, bà giấu Dương Gia Dịch đi đâu rồi? Khi Chu Chiêu Chiêu đi làm về, Tiền Tiền chặn lại, chỉ thẳng mặt hét lên. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn cô bé, không đáng tức giận với một đứa trẻ. Trẻ không có giáo dục, đương nhiên phải tìm người lớn. Khi gặp Hồ Anh Năng, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy ông ta quen quen, nhưng không nhớ ở đâu. Ông ta đeo kính gọng đen, đôi mắt sau tròng kính vô hồn. Xin lỗi, cháu gây phiền phức rồi. Hồ Anh Năng vội xin lỗi. Trẻ nhỏ cần được dạy dỗ cẩn thận. Chu Chiêu Chiêu nói, tôi bận công việc quá, lơ là cháu. Ông ta thừa nhận, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Chu Chiêu Chiêu thẳng thắn, bận cũng không thể bỏ bê giáo dục. Đó là vô trách nhiệm. Vâng, tôi hiểu rồi. Hồ Anh Năng mệt mỏi đáp. Chu Chiêu Chiêu không nói thêm, quay về nhà. Còn Dương Gia Dịch nhà cô, muốn bám theo. Không gặp được thì bám kiểu gì? Bọn nhóc lúc đầu còn không phục. Vừa về đến nhà, Dương Gia Dịch đang khoe với em gái. Nhưng sau khi đấu bóng, tất cả đều quỳ phục. Không biết còn tưởng con đi đánh nhau. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Mẹ ơi, Dương Gia Dịch hào hứng. Con không đánh nhau, chỉ dùng kỹ năng bóng rổ chinh phục họ thôi. Nếu lúc này cậu bé có cái đuôi, chắc nó đang vẫy rối rít vì tự hào. Cách chương.